con thỏ cứu vớt toàn nhân loại. Chương 1, TG1 hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bạch Hy, TG1, hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất. Một, con thỏ, ngươi hiểu chưa? Tiếng máy móc lạnh nhạt trong đầu cô vang lên. Cô không có trả lời. Cô chỉ cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tiểu hoa ở lòng bàn tay, lông mi đậm nồng nhẹ nhàng rung lên, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại lộ ra một tia bi sầu. Âm thanh trong đầu này, không cho cô ăn tiểu hoa hoa. Nó nói, ngươi hiện tại là người, đừng bị nhân vật khác coi ngươi thành thiểu năng. Con thỏ mơ mơ hồ hồ nhớ ra, vốn dĩ chính mình đang dương tam cánh nhi miệng, nhiễu nước miếng, ghé vào hạ nương nương trong lòng ngực sột sột soạt soạt ăn cỏ. Kết quả, một quả cầu sáng đột nhiên bay qua tới, đem cô đâm một cái. Quả cầu sáng nói, ta là hệ thống oán niệm của vai phụ tận sức cải tạo vai ác, làm tất cả mọi người đi đến được hạnh phúc. Vốn dĩ dự tính muốn trói định ký chủ là chủ nhân của ngươi. Đại sở đệ nhất yêu cơ, nhưng ta không cẩn thận chân trượt một chút cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của các thế giới, là có thể thực hiện tâm nguyện của mình, thậm chí có thể có được hình thái của con người. Con thỏ vẻ mặt trông si ngốc, kỳ thật quả cầu sáng cũng rất hối hận, vốn dĩ thỏ chính là một loại động vật không có linh tính. Sớm biết sẽ thất bại, nửa đường kịp thời sửa cái phương hướng, đơn giản là đụng đầu vào con mèo cam bên cạnh thì càng tốt. Ngay cả khi con mèo cam mập kia là được. Chỉ cần cũng có đủ chỉ số thông minh đi hoàn thành nhiệm vụ, là được hay là cái, đều không sao cả. Ta hiện tại còn không phải là người sao? Con thỏ hỏi, quả cầu bông sau lưng cô còn có cả đôi tai xinh đẹp bên cạnh má đều không thấy. Đuôi thỏ nha, trở nên xấu xí giống chủ nhân hạ nương nương. Hệ thống vui mừng khi con thỏ lý giải thành công tình trạng. Ngươi hiện tại là xuyên vào thân thể nữ phụ chỉ có thể xem như mượn tạm thân phận người khác, không phải người thật sự. Hệ thống rèn sắt khi còn nóng, đem cốt truyện đơn giản hóa một phen sau đó đưa vào trong đầu cô với dung lượng cốt truyện không lớn. Rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ cho kịp thời cơ. Đây là một tác phẩm tác giả tương đối thả bay tự mình tưởng tượng. Nữ chủ là một phóng viên nhỏ, nam chủ là một nhà khoa học, vai ác là một quái vật thần bí. Nữ chủ lỗ mãng hấp tấp xâm nhập vào vùng cấm tưởng lấy được tin tức lớn, đúng lúc đụng phải nam chủ mang đội săn đuổi bắt những sinh vật không rõ nguồn gốc. Đây đúng là một tin tức lớn có thể làm chấn động toàn cầu. Nữ chủ nhanh chóng quyết định mở ra chiếc xe Cherry X1 nho nhỏ thịt thịt thịt đem quái vật mang về nhà. Thời điểm nữ chủ tỏa sáng với nhân loại, dạy con quái vật kia học được văn minh loài người, rồi nam chủ chạy đến truy hỏi trên người cô ta. Hai bên nhìn không ưa nhau ngay lúc đầu trải qua các loại ngọt ngào không mất lạn tục kiều đoạn cuối cùng đạt đến sự hài hòa lớn của cuộc sống, nữ chủ dứt khoát quyết định từ bỏ làm tin tức đem quái vật đưa về vùng cấm để các nhà khoa học nghiên cứu. Quái vật suy nghĩ, cảm thấy chính mình giống như bị chơi nha. Khi dễ gia nhân lâu năm sống ở lòng đất chưa hiểu việc đời. Vì thế, nó liền hắc hóa, bắt đầu thực hiện một loạt phá hoại hạnh phúc nam nữ chủ và kế hoạch hủy diệt thế giới. Cơ thể con thỏ xuyên vào này, là bạn thân của nữ chủ cũng là bia đỡ đạn đầu tiên chết ở trong tay quái vật. Bia đỡ đạn, người chết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân ái mộ nam chủ học bá vì dưới vầng hào quang của anh trộm chìa khóa lẻn vào nhà nữ chủ chui vào trong ổ chăn nghĩ trộm rồng hóa phượng, kết quả vô tình bị quái vật xé thành tám cánh hoa. Trộm rồng hóa phượng, hiểu theo nghĩa hẹp là lừa gạt kẻ trên kẻ dưới và cướp chính quyền. Theo nghĩa rộng, kẻ nào dùng những thủ đoạn đê hèn để đánh cháo sản vật chính gốc và lừa gạt dân bằng giả thì gọi là trộm rồng, hóa phượng, Baidu, hệ thống, đại khái cốt truyện chính là như vậy, hiểu nó đi. Con thỏ, A3A3A3, trường hợp cô, bạn thân của nữ chủ, bị quái vật xé giết có vẻ quá khủng bố, con thỏ bị dọa sợ không nhỏ ôm bụng cho mày. S thay cho thuận đọc hơn, hệ thống, lập kế hoạch đi nhà vệ sinh công cộng gần nhất xin ký chủ nhẫn nại. Con thỏ bị tiêu chảy sau lúc kinh hãi rất là bình thường. Khi cô đi ra từ nhà vệ sinh công cộng với vẻ mặt chán nản, một nữ sinh mặc váy jean tóc ngắn mặt đầy tươi cười chạy đến trước mặt cô. Kỳ la, sao cậu không nhận điện thoại, tin tức cũng không trở về thế? Mình còn tưởng rằng cậu đem mình ra làm trò đùa chứ. Đây là nữ chủ An Thư Lam. À, Kỳ la gật đầu chậm rãi tiếp thu chính mình đã trở thành con thỏ tinh. Động tác cô thong thả không chút cứng nhắc lấy điện thoại ra, nhướng mày. Cái này, ta còn không biết dùng. Mặc dù có ký ức thân thể này, nhưng chỉ số thông minh của cô có hạn, tiếp thu vẫn tương đối là chậm. An Thư Lam kéo tay cô, hưng phấn nói. Cậu nghe tớ nói này, tớ lấy được một tay tình báo kia từ anh tớ tối nay kế hoạch ở cửa địa ngục khu 500 sẽ bắt đầu, lần này tớ nhất định có thể nhận được tin độc nhất vô nhị. Cô ấy thân là nữ chủ thúc đẩy cốt truyện là sứ mệnh đầu tiên. Đến nỗi vai phụ xuất hiện dị thường hay không kia đều không quan trọng, cô ta cũng không chú ý đến. Anh trai nữ chủ cũng là một nhân viên nghiên cứu, rất có ấn tượng tốt với bạn thân nữ chủ, con thỏ không nhớ nhiều mới quan hệ phức tạp như vậy. Nàng ăn tiểu hoa hoa, nỗ lực nhớ lại bộ dạng quái vật vai ác. Dựa theo lý giải con thỏ chỉ cần làm vai ác ăn no một chút, thỉnh thoảng dẫn hắn đi phơi nắng, tâm tình hắn liền sẽ tốt lên. Tâm tình hắn tốt, sẽ không đem cô xé thành tám mảnh. Tớ và cậu cùng đi, Kỳ La nói, sau khi nữ chủ xâm nhập vùng cấm tiếp theo là mang đi quái vật, quan trọng nhất vẫn là ngoài ý muốn gặp nam chủ kết hạ nghiệt duyên. Kỳ La cần phải làm là lợi dụng nữ chủ với nam chủ đang chơi. Ngươi truy ta không truy ngươi, lén lút đem quái vật giấu đi. Như vậy, nó liền sẽ không cuốn vào rắc rối của nam nữ chủ. Ở phồn hoa thế giới nhân loại đi ngao du 2-3 ngày, mua đồ lưu niệm tin gì đó, vui vui vẻ vẻ về nhà. Nhiệm vụ thế giới thứ nhất đã hoàn thành, Kỳ La trở về nhà nữ phụ, không đúng, hiện tại cô nên về ổ thỏ của cô, lấy ra một cái cặp nhỏ. Bên trong chứa đầy cà rốt tươi ngon mọng nước mới mua ở siêu thị vừa rồi. Đeo cặp sách nhỏ lên, liền chuẩn bị xuất phát, nữ chủ đang ở dưới lầu chung cư chờ cô, dựa vào chiếc xe Cherry X1 nho nhỏ, vẻ mặt khí phách hăng hái. Chuẩn bị trang bị đều đủ rồi chứ? An Thư Lam hỏi. Khu nghiên cứu khoa học rất lớn, ở núi sâu, cần mang nhiều thiết bị ngoài trời. Kỳ La gật gật đầu. Được rồi, vậy xuất phát thôi. Hai người đi vào khu 500, nói như vậy, nơi này là nghiêm cấm dân thường đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng An Thư Lam có người thân là nhân viên nghiên cứu bên trong. An Thư Lam dối nói có văn kiện quan trọng muốn đưa cho anh trai, liền được đi vào. Hệ thống nói cho Kỳ La, điều này chẳng qua là bởi vì cô ấy có ánh hào quang của nữ chính, không phải vì An Thư Lam đặc biệt lanh trí xinh đẹp, cô là nữ phụ thiểu năng không có ánh hào quang nên ngàn vạn đừng học theo. Kỳ La đeo cặp sách đi theo sau An Thư Lam. An Thư Lam chỉ huy cô, cậu đi tìm anh tớ trước đi, nghĩ cách đem anh cùng đồng nghiệp anh tớ rời đi, tớ nhân cơ hội lẻn vào làm nhân viên công tác bên trong. Kỳ La ngơ ngẩn nhìn thân thủ mạnh mẽ nữ chủ chạy đi. Cô cụp mắt xuống, lông mi như cánh bướm đầu hạ một mảnh bóng nhỏ, sứ bạch xinh đẹp khuôn mặt lại nổi lên một tia nhàn nhạt bi sầu. Nàng không nhớ rõ anh trai An Thư Lam trông như thế nào. May mắn, năng lực thích ứng hoàn cảnh hoang dã của thỏ cũng không tệ lắm. Cô đi trên đường nhỏ trong rừng, lấy di động ra cân nhắc cẩn thận. Chức năng đèn pin của di động đột nhiên bị mở ra, Kỳ La sợ tới mức cả người run run một chút. Không ai nói cho cô là nơi này có chó săn lớn. Gâu gâu, chó săn lớn phụ trách canh gác nhạy bén phát hiện bên này có động tĩnh, lập tức gầm rú xông tới chỗ Kỳ La. Khuôn mặt nhỏ Kỳ La trắng bệch, hoa quả cầm trong tay rơi xuống đất, cất bước liền chạy. Hu hu hu, Kỳ La ở trong rừng chạy trốn như mất mạng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt to lớn từng chút rơi xuống, khuôn mặt nhỏ ngậm đầy ủy khuất. Phốc, cô trẹo chân, giang đôi tay té sấp về phía trước. Cả rốt trong cặp lăn xuống đầy đất. Kỳ La dùng móng vuốt nhỏ dơ của cô lau mắt, mặt đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại chó săn lớn phía sau. Mấy con chó săn lớn kia lại dừng ở khoảng cách ngoài nhất định. Ngoài một con thỏ trong đồng tử của chúng nó còn chiếu thứ khác. Thứ gì, chần chừ một lát chó săn lớn liền quay đầu bỏ đi. Kỳ La thở dài nhẹ nhõm một hơi, chó chính là động vật ăn thịt, hàm răng sắc như vậy, một chút là có thể đem cô đầu cắn nát. Động tác cô vụng về bò dậy. Bỗng nhiên, cảm giác xung quanh giống như có điểm không đúng. Trên đường xuất hiện rất nhiều vết nứt nẻ, bốc cháy lên từng ngọn lửa màu lam từ chỗ vết nứt, ánh trăng đem ngọn lửa chiếu sáng thành máu, khắp nơi tựa như bị đóm lửa rừng rực u tối bao trùm. Hạt màu đen không rõ bay lơ lửng trong không khí, vẻ mặt Kỳ La mơ hồ, cô cẩn thận tránh đi vào ngọn lửa xanh lam dưới đất, đi tới chỗ hạt màu đen tập trung nhiều nhất. Ánh lửa phía trên tràn ra, hạt màu đen tựa hồ chuyển động theo quy luật nhất định. Chúng nó dừng lại ở trước mặt Kỳ La, chậm rãi quay xung quanh phác họa hình dạng cô. Đột nhiên, tất cả hạt màu đen nhanh chóng tụ tập trong vòng 2-3 giây ngắn ngủn, liền hợp thành một cái khác Kỳ La. Đeo cặp nhỏ giống cô, tóc đen như gỗ mun buông xuống ở vòng eo, khuôn mặt so với búp bê Tây Dương tủ kính càng tinh xảo. Là ta, chấm chấm, Kỳ La ngạc nhiên đôi mắt trừng lớn, vui vẻ lên liền nhảy hai lần, giang hai tay ôm chính mình ở bản sao khác. Cậy cũng là con thỏ tinh sao? Kỳ La cao hứng gặp được đồng nghiệp, bản sao Kỳ La khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười quỷ bí hoàn toàn khác. Đồng tử cô ấy đen thâm thúy, phát sáng mang màu đỏ thắm, đánh giá một chút dường như rất có hứng thú với cô gái trước mắt. Ngay khi Kỳ La nhắm chặt mắt xuống, thời điểm sắp dùng đôi tay ngắn nhỏ ôm đối phương bằng một cái ôm của thỏ, rồi đối phương lại đột nhiên biến mất một lần nữa, phân giải thành vô số huyền phù hạt màu đen trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền phù, nổi lơ lửng, từ phù có nghĩa là nổi và huyền là treo hay đeo lơ lửng. Là một hệ gồm pha phân tán là các hạt rắn lơ lửng trong môi trường phân tán lỏng. Hỗn hợp dị thể, không thấy, Kỳ La kinh hô, cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, tiếng gầm gừ trầm thấp, cục ục từ phía sau truyền đến, Kỳ La quay đầu lại, liền thấy một bóng dáng con chó săn đen quá mức to lớn lẳng lặng đứng ở phía sau cô. Hệ thống, con thỏ, mang đi nó. Thời điểm khi nữ chủ cùng vai ác gặp mặt lần đầu, coi nó chính là chó săn. Nếu động tác ngươi không nhanh lên, chờ cô ta xuất hiện trong chốc lát, bất quá ngươi không đoạt hào quang nữ chính. Kỳ La rất do dự. Ta sợ chó, hệ thống, yên tâm, nó không phải chó, chỉ là kẻ quái vật hèn đến chỗ sâu từ lòng đất chỗ sâu mà thôi. Kỳ La gật đầu, nói như vậy cô thấy an tâm không ít. Cô đi đến chó săn lớn trước mặt, vươn tay bé nhỏ thử thăm dò, chạm đôi tai nhọn của nó. Chó săn nheo mắt lại, không có phản ứng gì. Kỳ La lại yên tâm chút, cô cúi lưng xuống, lần này là ôm lấy cổ nó, nhíu chặt mày, dùng miệng chạm vào nó một chút. Chó săn có chút hơi cứng đờ. Kỳ La thể hiện sự thân thiện như thỏ xong, chuẩn bị bế lên chó săn rời khỏi nơi này. Cô bỗng phát hiện chính mình không có cánh tay cường hãn như nữ chủ, không thể bế con quái vật giơ chân bỏ chạy được. Kỳ La do dự một chút, miễn cưỡng lấy một củ cà rốt trong cặp đưa tới bên miệng chó săn. Người đi theo ta đi, về sau ta cho ngươi ăn. Chó săn lẳng lặng nhìn cô. Kỳ La, chị em, cậu có ở đây không à? Con đường bên kia An Thư Lam mới vừa cùng nam chủ dây dưa xong, thở hồng hộc chạy tới. Kỳ La nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ bên cạnh thu mình lại thành một quả bóng. Hệ thống, ngươi trốn đi làm gì, hiện tại là không thể để nó và nữ chủ chạm mặt. À, Kỳ La ngơ ngác mơ hồ mở to mắt, vừa đúng lúc tình cờ bắt gặp con ngươi đỏ rực của con chó săn kia. Nó nằm trên người Kỳ La, móng vuốt sắc bén đặt trên bả vai cô, hắc khí lượn lờ trên răng nanh. Xe Cherry X1, chó săn lớn, là giống chó lai giữa chó và sói, cách chương.